Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294: Thiên tôn đam mê. Có lẽ là bởi vì phụ thân tu sĩ tâm tình quá mức hưng phấn, lại hoặc là bởi vì cái gì khác thần bí nhân tố nguyên nhân. Chỉ nhớ không gian không ngừng chấn động, lắc lư, cực không ổn định. Đến đón lấy trong sách nhân vật chính cùng Triệu sư tỷ nước mưa chi hoan tràng cảnh cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Chỉ có như thủy triều từng lớp tuôn ra đến nhanh cảm giác, cuốn sạch lấy linh hồn, chứng minh sách cấm danh bất hư truyền. Mà Lý Phàm tâm bên trong chấn động cũng không so vị này chết đi ngũ lão hội tu sĩ ít hơn bao nhiêu. Thần hồn còn sót lại trong trí nhớ tin tức, quả thực để hắn giật nảy cả mình. Triệu sư tỷ lại là ngũ lão hội trường sinh thiên tôn một trong. Trước đó biết ngũ lão hội lưu truyền đại đạo tông bí truyền, ngộ đạo đan thời điểm, Lý Phàm thì suy đoán ngũ lão hội bây giờ khả năng vẫn có đại đạo tông cường giả còn sống ở thế. Kết hợp cùng ngồi đàm đạo bên trong triệu sư tỷ đại đạo độc ta thần thông chân thực hiển hóa, cùng lấy nàng làm nguyên mẫu, nhiều đến có chút không bình thường các loại phong tục diễm tình thoại bàn. Lý Phàm lúc ấy suy đoán, ngũ lão hội bên trong sống sót đại đạo tông tu sĩ, cũng là vị này nghe nói một đường theo ngoại môn đệ tử tấn thăng đến đại đạo tông trưởng môn triệu sư tỷ. Chỉ bất quá, Lý Phàm theo bản năng cho rằng, triệu sư tỷ cần phải chỉ là ngũ lão hội cái nào đó cao tầng Vạn Tiên Minh vì buồn nôn đối thủ, cho nên cố ý bỏ mặc thoại bản lưu truyền, thậm chí ở sau lưng trợ giúp. Thế mà, để Lý Phàm căn bản không nghĩ tới chính là, triệu sư tỷ đích thật là ngũ lão hội cao tầng không sai. Chỉ bất quá có chút quá cao. Ngũ lão hội thực tế trưởng khống giả, phương thiên địa này ở giữa lớn nhất cường giả đứng đầu, một vị giấu ở hậu trường, nhìn xuống chúng sinh trường sinh thiên tôn. Khi biết triệu sư tỷ thân phận nháy mắt, Lý Phàm phản ứng đầu tiên cũng là cùng vị này đã vẫn lạc ngũ lão hội tu sĩ một dạng. Kêu sách ông, bút pháp thần kỳ tiên hai vị này là làm sao dám lấy thiên tôn vì cái này tiểu hoàng thư nhân vật chính. Phải biết, này phương thế giới tuy nhiên bởi vì tân pháp tu hành cực nhanh duyên cớ, khác biệt cảnh giới giữa các tu sĩ địa vị chênh lệch, không phải như vậy ngày đêm khác biệt. Kim đan, trúc cơ tu sĩ, thậm chí khả năng cùng luyện khí tu sĩ xưng huynh gọi đệ. Nhưng đây chẳng qua là đang lúc đầu mấy cái cảnh giới tu hành. Theo lấy thực lực đề cao, tấn thăng càng khó khăn, địa vị chênh lệch cũng dần dần hiển lộ. Hóa thần tu sĩ cơ hồ đều là đảm nhiệm một châu chức vị quan trọng. Quý khí sơ hiển, hợp đạo tu sĩ uy áp nhất châu chi địa, chúa tể vô số tu sĩ tánh mạng. Hóa thần tu sĩ trong mắt bọn hắn, cũng có thể làm trong lòng bàn tay quân cờ, tùy ý thao túng. Theo trước đó Lý Phàm tại Nguyên Đạo Châu tao ngộ, cùng cái kia áo đen hợp đạo cùng Lam Vũ Tiên Tôn biểu hiện bên trong, liền có thể dòm ngó hợp đạo chi uy. Mà trường sinh thiên tôn, truyền pháp thiên tôn thiết lập tân pháp, sáng tạo Vạn Tiên Minh, thiên hạ tu sĩ muốn tu hành, đều muốn dựa theo hắn xác định đường đi. Vị kia khiến người quên mất phiền não thiên tôn, giữa bất chi bất giác, ảnh hưởng cải biến mọi người tư tưởng. Mặc dù không biết tên, nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, thiên tôn nhóm nhìn như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thực thì đã dung nhập tu sĩ sinh hoạt các mặt, ở khắp mọi nơi. Loại này đẳng cấp cường giả, tu sĩ tầm thường chỉ có thể tâm sinh sợ hãi, lòng kính sợ. Lại thế nào dám được này khinh nhờn sự tình? Thật không sợ triệu sư tỷ tìm tới cửa sao? Lấy thiên tôn thủ đoạn, chắc hẳn vô luận kêu sách ông, bút pháp thần kỳ tiên hai vị này núp ở chỗ nào, đều là một con đường chết. Có thể đem văn tự hóa thành gần như thế giới chân thật giống như thể nghiệm. Kêu sách ông bút pháp thần kỳ tiên tu vi tất nhiên không kém. Không thể là vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ thì cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Cho nên, Lý Phàm phỏng đoán, hoặc là bọn họ chắc chắn, vị này triệu sư tỷ đối với những thứ này lưu truyền sách cấm căn bản không thèm để ý, hoặc là cái này sau lưng có mặt khác có thể cùng Thiên Tôn tướng địch nổi lực lượng chỗ dựa. Bọn họ mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Triệu sư tỷ có thể hay không để ý khắp thế giới đều lưu truyền chính mình tiểu hoàng thư? Lý Phàm không biết, dựa theo lẽ thường tới nói, bất luận một vị nào bình thường nữ tu sĩ, cần phải đều sẽ đối với chuyện này cảm thấy khác biệt trình độ phẫn nộ. Nhưng dính đến Trường Sinh Thiên Tôn phương diện, Lý Phàm cũng không dám tự mình đoán bừa, nghịch thiên địa chi lý, đến chứng nhận Trường Sinh Thiên Tôn nhóm đã siêu thoát rồi bình thường tu sĩ phạm trù, không phải một cái giống loài, còn dùng cùng một bộ tư duy hình thức ước đoán, sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ. Thậm chí nghĩ kỹ lại, quyển kia huyền hoàng giới lưu truyền rất rộng, sơ nhập con đường tu tiên về sau, mỗi vị tu sĩ cũng có thể miễn phí quan sát thượng cổ tu hành bí sử. Cũng là điểm đáng ngờ rất nhiều. Chính chủ không chỉ có không chết, còn là một vị Trường Sinh Thiên Tôn. Lại có vị nào tu sĩ ở sách lập truyền thời điểm dám đi quá giới hạn sử dụng ngôi thứ nhất ta đâu? Thượng cổ rất nhiều công việc đã sớm chôn vùi tại lịch sử trường hà bên trong. Người nào lại sẽ đối với vài ngàn năm trước đại đạo tông phát sinh hết thảy rõ như lòng bàn tay, thuộc như lòng bàn tay đâu? Chỉ sợ, bản này Lý Phàm trước đó chẳng qua là khi làm tiểu nói tiêu khiển sách báo. Có cực cao khả năng là Triệu sư tỷ bản thân viết tự truyện, từng câu từng chữ nhớ lại nội dung trong sách. Tỉ mỉ đọc âm nặng phẩm vị, rất nhiều trước đó khẽ quét mà qua địa phương. Tại lúc này Lý Phàm xem ra, có thâm ý, trong sách dùng cực lớn độ dài tâm lý độc thoại, đem Triệu sư tỷ theo lúc đầu thân là ngoại môn đệ tử lúc yếu đuối bất lực. Một đường tấn thăng quá trình bên trong vất vả gian khổ, cho đến một số năm sau trở thành đại đạo tông trưởng môn, lại ảm đạm phát hiện sớm đã cảnh còn người mất. Thậm chí không có người nói chuyện cay đắng, đều không giữ lại chút nào, tường tận vô cùng miêu tả đi ra, tình cảm tinh tế tỉ mỉ, đại nhập cảm cực mạnh, thật giống Triệu sư tỷ bản thân tại kể ra đồng dạng. Khó trách diễn sinh thoại bản nhiều như thế, thật sự là nhân vật đắp nạn quá mức tiên hoạt, vị này thiên tôn, thật đúng là có đặc biệt đam mê a, lại có lẽ, khả năng không chỉ là ham mê đơn giản như vậy. Vẫn tồn tại một ít đặc thù nhân tố ở bên trong. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Làm Lý Phàm theo đối Triệu sư tỷ thân phận chân thật trong lúc khiếp sợ chậm tới. Lần nữa cảm thụ được phụ thân tu sĩ trong trí nhớ cái kia liên miên bất tuyệt khoái cảm. Trước mắt hình ảnh còn đứt quãng mơ hồ có thể nhìn đến Triệu sư tỷ trắng không tì vết thân thể. Cùng tấm kia bị tình dục nhiễm gương mặt. Thiên tôn tư vị. Dù là chỉ là đi qua còn không có thành tựu thiên tôn thời điểm, cái này các loại cấm kỵ khoái cảm cũng đủ làm cho người không màng sống chết. Trách không được vị này mãi cho đến sau khi chết còn nhớ mãi không quên. Cẩn thận thưởng thức vị này ngũ lão hội tu sĩ trong trí nhớ còn sót lại ý niệm, Lý Phàm không khỏi cảm thán nói, khoái lạc thời gian luôn luôn tương đối ngắn tạm thời. Làm trong sách nhân vật chính cùng Triệu sư tỷ đại chiến tách rời về sau, tu sĩ còn sót lại một đoạn ký ức cũng gần tới khâu cuối cùng. Theo trí nhớ trong không gian thoát ly, cái kia màu đỏ chùm sáng cũng chậm chậm tiêu tán. Này cỗ thần hồn cũng biến thành cùng tầm thường thần hồn không khác. Cái này sợi thần thức mang theo kiến thức trở về bản thể. Lý Phàm không cấm đoán mục đích thật lâu, mới đưa nó vừa đi vừa về tin tức hoàn toàn tiêu hóa. Chậc chậc chậc, Lý Phàm lần nữa cảm khái một phen. Về sau cũng chưa quên chính sự. Phế vật sử dụng, tiếp tục tại trước mặt cỗ này thần hồn bên trong thể ngộ lấy hồn khế tồn tại. Đáng tiếc, không thể xuất hiện kỳ tích. Cùng trước đó mấy trăm lần nếm thử một dạng, Lý Phàm y nguyên không thể tìm ra nó tồn tại. Hết chương.